Vâng, ngày hôm nay chúng ta học một đề tài mà rất là quan trọng, một đề tài mà căn bản trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ học về đức tin chiến thắng, hay là đề tài đức tin. Tất nhiên là trong cuộc sống chúng ta nghe khá nhiều về đức tin. Chúng ta biết là bởi đức tin chúng ta được cứu, bởi đức tin chúng ta nhận những phép lạ khác nhau. Kinh Thánh nói người công bình sống bởi đức tin. Nhưng dù sao chúng ta sẽ có một cái môn học mà chúng ta sẽ nói một khía cạnh nào đó, cố gắng nói đầy đủ về mọi mặt của đức tin. Nên chúng ta sẽ nói về đức tin chiến thắng. Trước hết anh chị em hãy cùng tôi giở một câu kinh thánh, sách Mác đoạn 9 câu 23. Sách Mác đoạn 9 câu 23b. Ok, chúng ta đọc cả câu 23 nhé. Ở đây nói như thế này, tôi xin đọc ạ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi điều đều được cả. Ở đây lời Chúa Giêsu nói là đối với kẻ tin á, hay là kẻ nào tin thì mọi sự đều được cả. Chúng ta biết một điều về Chúa của chúng ta tin, đó là Chúa chúng ta là đấng làm được mọi sự. Amen anh chị em. Có đúng Chúa chúng ta làm được mọi sự không anh chị em? Nhưng ở đây cũng nói là gì? Đối với kẻ tin thì mọi sự đều được cả. Có nghĩa là thậm chí một khía cạnh nào đó, đức tin cũng rất là toàn năng. Về sau chúng ta nói tại sao là như vậy? Bởi vì vấn đề là không phải đức tin chúng ta như thế nào, mà quan trọng cái đấng chúng ta tin ra sao. Amen anh chị em. Nên đúng là đức tin rất quan trọng. Rồi chúng ta nghe nói rất nhiều về đức tin, và Kinh Thánh nói rất nhiều về đức tin. Nhưng chúng ta cần phải nhớ là đôi khi có những con người mà tập trung quá nhiều lấy đức tin của mình, mà lại quên mất Đức Chúa Trời là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Và chính như vậy mà đức tin lại trở nên không hành động. Nên anh chị em, mặc dù chúng ta nói về đức tin, mặc dù chúng ta nhắc về đức tin, nhưng chúng ta cần phải nhớ đối tượng của đức tin chúng ta là Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Để chúng ta không tập trung quá vào đức tin. Đôi khi có những con người gồng lên cố gắng nhìn vào đức tin của mình, nhưng mà chính như vậy thì họ lại không có đức tin, hoặc là không hành động trong đức tin. Nên hãy nhớ Đức Chúa Trời là đối tượng của đức tin chúng ta. Amen anh chị em. Nên hãy nói người bên cạnh là Đức Chúa Trời là đối tượng của đức tin chúng ta. Ok, bây giờ chúng ta xem một câu kinh thánh tiếp ạ. Roma đoạn 11 câu 36 ạ. Ở đây nói như thế này: Vì muôn vật đều là từ Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Ở đây lời Chúa nói là muôn vật đều đến từ Chúa, ra từ Chúa, hướng về Chúa và làm vinh hiển cho Ngài đời đời. Nên trong cuộc sống chúng ta, anh chị em ơi, trong mọi sự chúng ta suy xét xem điều đó có đến từ Chúa hay không, điều đó có bởi Chúa hay không, và có hướng về Chúa hay không. Để thực sự Đức Chúa Trời chúng ta là trung tâm mọi sự trong mọi sự của chúng ta. Roma đoạn 11 câu 36. Nên bây giờ chúng ta sẽ nói là Đức Chúa Trời là đối tượng của đức tin chúng ta. Thì trước khi nói về những cái điều mà liên quan đến Đức Chúa Trời để đức tin chúng ta hành động, thì thứ nhất là đức tin của bạn phụ thuộc vào sự nhận biết Đức Chúa Trời. Đức tin của bạn là phụ thuộc vào sự nhận biết Chúa. Có thể nói như thế này, là cách nhìn của chúng ta, nếu chúng ta nhìn thấy Chúa chúng ta là đấng mà nhỏ thôi, thì đức tin của bạn sẽ trở nên nhỏ. Nếu bạn nhìn thấy Chúa lệch lạc, thì đức tin bạn sẽ trở nên lệch lạc. Nên rất quan trọng là chúng ta cần phải nhìn đúng về Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta cần phải nhìn thấy Ngài là đấng lớn lao, là đấng vĩ đại. Và khi chúng ta nhìn lên Chúa chúng ta như vậy, thì nan đề nó trở nên, nó càng ngày càng nhỏ hơn, nhỏ hơn. Chúng ta nhớ câu chuyện có một con người trong Kinh Thánh tên là David. Chúng ta biết David đúng không anh chị em? David là đúng là vua Israel, một vị vua đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta nhớ ngay cả thuở mà thiếu niên của cậu bé này, một cậu bé nhỏ nhỏ, một cậu bé chân chiên. Nhưng về sau chúng ta nghe David kể lại là thậm chí David có thể thắng được cả sư tử, thắng được cả gấu khi chúng muốn đến bắt chiên của David. Và David đã giành lại chiên và đánh đuổi chúng nó. Tại sao một cậu thiếu niên như vậy mà con gấu, con sư tử khủng khiếp như vậy mà không hề sợ hãi, mà còn tấn công những con vật đó. Anh chị em ơi, có thể xin nói như thế này, bởi vì David là con người ông thờ phượng Đức Chúa Trời, ông luôn luôn chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời, và Chúa trở nên rất lớn trong tầm nhìn, trong đức tin, trong khải tượng của David. Nên chính vì vậy mà gấu, sư tử, rồi về sau chúng ta biết là Goliath ấy, cũng không là gì với David. Amen anh chị em. Mặc dù sau đó chúng ta biết Goliath, cả dân Israel, cả quân đội Israel, mà nó hoảng hốt bỏ chạy sợ hãi, nhưng David không hề sợ. Thậm chí khi đối diện Goliath, chúng ta đọc trong Kinh Thánh nói là David xông tới và David đã chiến thắng được kẻ thù. Nên đây là cái điều mà trong cuộc sống chúng ta, nếu chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta tập trung lên Chúa, thì nan đề chúng ta sẽ trở nên rất nhỏ, càng ngày càng đi nhỏ. Đây là một cái nguyên tắc thuộc linh rất quan trọng. Cái điều gì mà bạn tập trung vào, cái điều gì mà bạn chiêm ngưỡng nó, thì nó sẽ càng ngày càng trở nên lớn trong cuộc đời của bạn. Amen anh chị em. Nên nếu anh chị em thấy bệnh tật chẳng hạn, anh em chỉ suốt ngày suy nghĩ về bệnh tật của mình, hay anh em chỉ suy nghĩ về cái sự mà khó khăn kinh tế của mình, thì cái đó nó sẽ càng ngày trở nên càng lớn, càng lớn, càng lớn. Và đến lúc nó giống như một hòn núi đá lớn á, và nó sẽ đè bẹp đời sống bạn. Nhưng anh chị em ơi, nếu mà trong cuộc sống chúng ta càng chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời, càng nhìn lên Chúa, Chúa sẽ càng ngày càng trở nên lớn. Và dưới con mắt của Chúa thì tất cả nan đề trở nên rất nhỏ bé. Amen anh chị em. Bởi vì thực sự Chúa chúng ta rất lớn. Kinh Thánh có nói như thế này, là cả trái đất này nó giống như một mảy bụi trước mặt Ngài mà thôi. Rồi muôn dân giống như hư không trước mặt Chúa, không là cái gì cả. Nên anh chị em tưởng tượng, Chúa chúng ta lớn như vậy, cả trái đất này nó giống như một mảy bụi. Thì chúng ta tưởng tượng Việt Nam chúng ta trong cái bản đồ thế giới đấy, anh chúng ta tưởng tượng quả địa cầu nha, Việt Nam chúng ta là đất nước rất nhỏ trong đó, có đúng anh chị em? Rất nhỏ. Thì nếu cả trái đất này giống như mảy bụi thì không biết là cái trái thì Việt Nam này nhỏ như thế nào, có đúng anh chị em? Nó còn nhỏ nhỏ hơn rất nhiều. Và nếu nhìn tiếp thì thành phố Hà Nội này còn rất rất nhỏ, có đúng anh chị em? Có lẽ Chúa phải đưa kính hiển vi và Chúa nhìn mới nhìn thấy. Rồi sau đó tại thành phố này lại có một anh chàng tên là Tâm chẳng hạn, ở một căn nhà rất nhỏ, anh chấp tưởng tượng phải kính hiển vi như thế nào mới có thể nhìn được. Rồi sau đó anh Tâm với một cái nan đề bé tí tẹo tẹo của anh ấy, thì nó nhỏ như thế nào trước mặt Chúa. Nên tôi khẳng định một điều là nếu khi bạn tập trung lên Chúa, Chúa trở nên lớn trong cuộc đời của bạn ấy, thì tự nhiên nan đề nó trở nên rất nhỏ, rất nhỏ. Nên khi chúng ta có nan đề, một cái điều đầu tiên mà bạn có thể chiến thắng được nan đề là bạn phải tách khỏi cái nhìn của bạn khỏi nan đề đó, để bạn nhìn lên Chúa. Và khi nhìn lên Chúa thì mọi sự nó cảm thấy rất nhỏ, cảm thấy mọi sự nó đều ổn cả thôi. Nên đây cũng là cái sự lừa dối của ma quỷ. Khi có nan đề đến, khi có bệnh tật đến, khi có những sự khó khăn đến, và nó muốn chiếm hết tâm trí của chúng ta, để tâm trí chúng ta chỉ nghĩ về điều đó thôi, chỉ tập trung vào điều đó thôi. Anh chị em có tưởng tượng có những người mà thực sự rất là lo lắng mà thậm chí còn mắc bệnh nữa. Nhưng đôi khi chúng ta hỏi họ là gì? Là bây giờ những cái gì mà anh lo, cái gì anh khó khăn, bây giờ anh nghĩ ra và anh viết ra giấy. Và đôi khi họ nghĩ ra một hồi, họ viết ra một hồi, thực ra đâu có mấy nan đề đâu. Nhưng anh chị em ơi, bởi vì chúng ta không nhìn một cách khách quan á, đôi khi cái điều đó nó chiếm tâm trí chúng ta và trở nên rất lớn. Nên đây cũng là một cái nguyên tắc mà có thể giúp chúng ta khi thắng được nan đề, khi bạn rất là bối rối, rất là bận rộn, rất là căng thẳng trong cuộc sống. Đôi khi bạn hãy ngồi bình tĩnh xuống, bạn viết ra thực sự cái gì bạn đang cần bây giờ. Cái điều gì đang khiến bạn là gánh nặng bạn phải giải quyết bây giờ. Và khi viết ra như vậy thì mọi chuyện nó cũng dễ dàng hơn. Amen anh chị em. Tôi thấy có một số con người mà không phải là quá nhiều việc, nhưng họ bảo tôi bận lắm, chả có thời gian làm gì cả. Và cuối cùng họ chỉ bận với cái bận của họ mà thôi. Amen anh chị em. Tốt nhất thấy buổi sáng nếu mà nhiều việc thì ghi ra giấy những cái việc gì cần làm ngày hôm nay. Và khi ghi ra như vậy thì chúng ta thấy không phải nhiều việc lắm. Nên thực ra đôi khi mà ghi ra, ví dụ chẳng hạn, tôi có rất nhiều dạng lịch khác nhau. Trong đó có những gì tôi cần làm, có những lịch sắp tới tôi cần phải làm. Và cái đó nó giải phóng cái đầu tôi rất nhiều. Còn nếu không như vậy thì chắc cái đầu này nó ung thủ mất. Bởi rất nhiều những cái việc khác nhau, rất nhiều những sự kiện, rất nhiều những hoạt động khác nhau. Và chỉ cần vài cái nó quay trong đầu mình thôi, nó đã trở thành cái nồi cháo trong đầu rồi, nồi áp suất trong đầu rồi. Amen anh chị em. Nên hỡi anh chị em, ngay trong cuộc sống anh chị em có điều gì anh chị em cảm thấy nó gánh nặng, cảm thấy những việc cần làm, anh em hãy ghi ra. Cái đó sẽ giải quyết cho chúng ta rất nhiều. Amen anh chị em. Để chính vì vậy mà bạn tập trung lên điều gì, điều đó sẽ trở nên lớn và cái đó sẽ nuốt được bạn. Nên nếu bạn tập trung lên Chúa, Chúa trở nên lớn, và đến lúc Thánh Linh của Chúa sẽ đầy dẫy cuộc đời của bạn. Nhưng nếu bạn tập trung lên nan đề, đến lúc nan đề cái sự lo lắng gánh nặng đó, nó sẽ nuốt cuộc đời của bạn. Nên rất quan trọng cuộc sống chúng ta tập trung vào điều gì. Nên đây cũng là cái điều mà xin nói với anh chị em thế này. Khi chúng ta làm chứng, tôi đã từng nghe có những người làm chứng như thế này. Là khi họ làm chứng về Chúa, nhưng thực sự họ không làm chứng về Chúa, mà dường như họ làm chứng về ma quỷ chứ không phải làm chứng về Chúa. Có nghĩa họ chỉ lên, họ chỉ kể về cái điều là những gì ma quỷ làm. Và đôi khi nghe những người đó nói ấy, là dường như là gì? Là ma quỷ thậm chí còn lớn ngang ngửa với Chúa. Thậm chí có những người còn rằng hàm ý là giống như còn lớn hơn Chúa nữa. Tôi nhớ là thời tôi sinh viên bên Nga, tôi tin Chúa bên đó. Và lúc đó cũng hội thánh nhóm tại nhà của tôi, căn phòng của tôi. Và có một anh ở một trường khác nữa. Là mỗi lần anh đến cầu nguyện cùng chúng tôi thì anh sau về, lúc quay trở về thì anh ta hưng hực đầy lửa. Nhưng cứ sau mấy ngày sau, bởi vì chúng tôi lúc đó tuần chúng tôi nhóm khoảng 3 lần, và cứ vài ngày sau anh ta quay trở lại. Thì mỗi lần anh ta quay trở lại, thậm chí dường như là anh ta không phải bước chân vào phòng tôi, mà giống như anh lê chân vào phòng tôi. Anh nói là ôi, mấy ngày vừa rồi bị ma quỷ nó săn đuổi khổ sở quá, mấy ngày vừa rồi nó đánh mình khủng khiếp. Và sau đó anh ta cầu nguyện thì lại được bùng lên. Sau đó về mấy ngày sau lại như vậy. Anh chị em tại sao như vậy? Bởi vì thực ra anh ta đã làm chứng cho ma quỷ. Đối với anh ta ma quỷ trở nên rất lớn. Anh ta nghĩ ma quỷ là kẻ rất lớn. Nên chính vì vậy anh cứ ra khỏi môi trường cùng với anh em, ra khỏi môi trường cầu nguyện là anh ta lại bị gục ngã. Nên anh chị em ơi, ngay chắc ngày hôm qua chúng ta nghe về thẩm quyền tín đồ. Chúng ta cần biết chúng ta là ai trong Chúa. Amen anh chị em. Chúng ta cần phải biết Chúa chúng ta là ai. Biết chúng ta là ai trong Chúa. Và biết kẻ thù chúng ta là ai. Chúng ta cần phải biết Chúa chúng ta có gì. Chúa có thể làm được gì. Chúng ta cần phải biết trong Chúa chúng ta có thể làm gì. Và chúng ta cần phải biết ma quỷ nó có thể làm được gì. Và đặc biệt phải biết nó không thể làm được gì. Đôi khi ma quỷ nó dường như nó muốn phóng đại nó lên. Đôi khi mình cảm giác giống như con chuột nó cầm cái micro thật to. Để nó phóng đại nó lên. Và đôi khi là trong cái tưởng tượng của chúng ta nghĩ nó quá lớn. Và cái đó làm cho chúng ta thất bại, làm chúng ta là hoảng hốt khi đối diện với nó. Amen anh chị em. Nên vì vậy Kinh Thánh mới nói là ma quỷ giống như sư tử giống thôi. Không phải là sư tử, mà Chúa Giêsu là sư tử của chi phái Giuđa. Nhưng ma quỷ giống như sư tử giống. Nên anh chị em ơi, chúng ta cần phải biết kẻ thù chúng ta là ai. Nó là kẻ đã bại trận rồi. Cái điều gì nó không thể làm được, và chúng ta có thể đạp đầu trên đầu đó. Amen anh chị em. Khi tôi mới tin Chúa tôi không biết điều này. Nên chính vì vậy mà tôi thất bại. Nhưng vì sao tôi biết lẽ thật trong lời Chúa. Và tôi biết tâm trí tôi cần phải tập trung lên điều gì. Và tôi đắc thắng ma quỷ. Tôi nhớ là khi tôi mới tin Chúa một thời gian. Lúc đó căn phòng tôi có một anh sống cùng. Và về sau anh trở nên rất lười biếng. Thế tôi khẳng định một điều, nếu tín đồ lười rất nguy hiểm anh chị em ơi. Và lúc đó chúng tôi cũng không hiểu thế nào là tình yêu thương, thế nào là lẽ thật. Và chúng tôi nghĩ là tình yêu thương là thôi phải chấp nhận tất cả mọi sự. Người ta sai như thế nào cũng phải ok hết. Và lúc đó anh ta sống ở phòng chúng tôi, không chỉ làm cho chúng tôi phiền, nhà chúng tôi, sau đó anh ta lại ăn tất cả tiền bạc của chúng tôi. Và một hôm anh ta nói với tôi thế này mà thực ra chúng tôi choáng váng. Lúc đó tôi với một cậu bạn của tôi, anh ta nói như thế này, là Chúa bày tỏ cho anh ấy, anh chỉ ở nhà đọc Kinh Thánh và cầu nguyện thôi. Tôi nghe điều đó tôi choáng luôn. Nhưng mà tôi không hiểu là tình yêu thương là như thế nào. Nên chúng tôi không bao giờ dám nặng lời với anh. Không bao giờ dám nói lẽ thật với anh. Chứ thực sự tình yêu thương thực sự đó là điều mình làm cái gì hoặc hành động như thế nào tốt nhất cho người kia. Amen anh chị em. Nên đôi khi cái đó có thể là hành động mạnh. Đôi khi có thể lời làm cho người ta đau đớn. Nhưng cái động cơ cuối cùng là giúp ích cho người kia ra. Thì đó là tình yêu thương. Chúng ta không biết Chúa Giêsu là tình yêu thương. Có đúng anh chị em? Thì anh chị em có thấy Chúa có lúc mà Chúa bện roi, Chúa quật đổ, quật những người mà buôn bán trong đền thờ không anh chị em? Đó có phải là hành động yêu thương không anh chị em? Đó là yêu thương. Đấy, khi Chúa cáo trách, khi Chúa khiển trách, thậm chí khi Chúa cho roi cho vọt, đó cũng là tình yêu. Bởi Chúa làm điều đó để tốt nhất cho cái đối tượng kia. Đến lúc đó tôi không hiểu tình yêu là như vậy. Và cuối cùng là chúng tôi không biết làm thế nào. Nhưng mà đúng là có đến một lúc nào đó tôi không thể chịu nổi. Và có cậu bạn tôi, và cậu đó rất nóng tính, cậu đó đuổi anh ra, liệng vali ra bên ngoài, bảo anh phải ra. Bởi mấy lần nói với anh không nghe, bảo anh phải ra khỏi nhà em, anh phải đi kiếm việc làm, anh phải đi làm ăn, anh phải tự chịu trách nhiệm cuộc sống của anh. Và lúc đó chúng tôi ra cho anh ta mấy chục đô lúc đó. Hồi đó là những năm 90 nó cũng khá giá trị. Nhưng anh ta ra ngoài thì bị mấy cái thanh niên mà lêu lổng, gọi là đầu chọc chúng tôi gọi bên kia, ra cũng chấn lột hết. Nhưng rất ngạc nhiên về sau tôi gặp lại anh ta sau khoảng hơn một năm, nhìn anh ta rất khỏe khoắn. Và anh ta lại còn có tiền gửi tôi. Sau đó anh ta bị trục xuất về Việt Nam thì anh ta nhờ tôi chuyển số tiền đó về cho anh ta. Thì tôi mới thấy là cái hành động mà đuổi anh ta ra là hành động yêu thương hơn là hành động cứ để anh ta ở trong nhà như vậy. Và cứ ở nhà như vậy có lẽ anh ta chết bệnh mất. Thì tôi đang muốn nói với anh đó là khi anh ở nhà chúng tôi một thời gian ấy, và có một hôm tôi với anh đó ở nhà một mình. Và anh đó nói với tôi là gì? Là Nhượng ơi, em cầu nguyện cho anh. Anh đúng là bị ma quỷ nó hành hạ. Và mỗi lần mà bọn em cầu nguyện, anh không thể chịu được. Có cái gì nó giống như đốt trong anh phải chạy ra ngoài. Và thực sự tôi biết đó là ma quỷ. Và lúc đó tôi nói là anh ngồi đây, em sẽ cầu nguyện cho anh. Và tôi làm rất đúng thủ tục giống như người ta dạy. Tôi cũng nhân danh Chúa Jesus, tôi trói buộc, tôi đuổi quỷ. Và khi tôi vừa mà công bố lời đó xong á, thì anh ta nói là gì? Ồ, anh hết rồi. Anh tự nhiên anh thấy nhẹ cả người, anh hết rồi. Nhưng hỡi anh chị em, khi anh ta vừa nói anh hết rồi thì tự nhiên tất cả cái gánh nặng nó ập lên người tôi. Và tôi khổ sở, tôi bị o ép. Và buổi tối tôi về thì nhờ anh em tôi cầu nguyện và hết. Nhưng lúc đó tôi hiểu là tại sao mà tôi bị như vậy. Bởi lúc đó tôi chưa biết cái thẩm quyền tôi trong Chúa. Tôi chưa biết là tôi ở trên ma quỷ nó nằm dưới chân tôi. Nên nó mới có thể là làm như vậy được. Và tôi biết có những tín đồ họ nói là ôi, khi tôi đuổi quỷ ra nó lại nhập vào tôi. Tất nhiên nếu mà bạn là phạm tội hay bạn như thế nào đó, thì là thực sự trước khi làm cái điều đó bạn cần phải ăn năn để mà xin Chúa tha tội cho bạn. Amen anh chị em. Để khi bạn có tội, ma quỷ nó có thể kiện cáo bạn. Tôi nhớ ông mục sư kể là có một ông mục sư nào đó trong miền Nam, khi đuổi quỷ ấy, khi đuổi quỷ ra khỏi đó thì con quỷ nó qua người quỷ ám kia, nó nói là mày vừa sáng nay gây sự với vợ, cái lộn với vợ, bây giờ còn có cái mặt nào mà dám đuổi tao. Và đúng nó nói chính xác, bởi vì đúng sáng hôm đó ông vừa gây lộn với vợ xong. Và ông này đúng là ông ra bên ngoài và ông ăn năn với Chúa điều đó. Và ông quay lại nói là ma quỷ, cái tội tao ăn năn rồi, Chúa tha tội cho tao rồi, bây giờ mày phải ra khỏi nơi này. Nên đúng là đôi khi mình có tội á, là thẩm quyền mình không hành động, bởi vì nó có thể kiện cáo mình. Nhưng có những anh em đâu phải vì phạm tội gì đâu, nhưng bởi vì đức tin mình yếu đuối, mình không biết cái thẩm quyền mình trong Chúa, mình là nghĩ ma quỷ quá lớn và cuối cùng để nó gây sức ép lại trên mình. Nhưng anh chị em, về sau tôi biết cái thẩm quyền của tôi ấy, thì ma quỷ không làm gì được tôi cả. Amen anh chị em. Nên tôi nhớ có một trường hợp, có một anh bên kia, hồi anh mới tin Chúa. Anh nói trước khi tin Chúa, anh là người mà rất là sùng đạo Phật. Thờ cúng nhà anh ta, thậm chí là hình Phật Bà, rất nhiều bàn thờ rất là bự. Và khi hôm đó tôi giảng, tôi chia sẻ lời Chúa. Tôi nói là ma quỷ ấy, nó là một thiên sứ. Mà dường như trong Kinh Thánh ám chỉ là trước kia nó chịu trách nhiệm về sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Bởi vì nó rất là đẹp, nên nó cũng muốn nó được như Đức Chúa Trời để mọi tạo vật khác thờ lại nó. Nhưng chính vì điều đó mà Đức Chúa Trời đã đạp nó xuống. Và ma quỷ ngày nay vẫn với bản chất là khát khao sự thờ phượng. Nó rất khát khao sự thờ lại của con người. Nên vì vậy khi nó đối diện với Chúa Jesus, nó nói là gì? Chỉ cần Chúa thờ lại nó thôi, thì tất cả vinh hoa thế gian này nó cho Chúa tất. Nên chúng ta thấy là trên cuộc đời này có những ngôi sao nhạc rock chẳng hạn, có những con người mà bán mình cho ma quỷ thờ lại nó. Và nó có thể cho con người là thậm chí tài năng, có thể cho con người tiền bạc. Nhưng anh chị em, kết cục đó là sự chết. Amen anh chị em. Nhìn kết cục cuộc đời những con người đó xem, chết trong ma túy, chết trong những điều mà kinh khủng. Nên anh chị em ơi, ma quỷ nó vẫn khát khao điều đó. Nên ngày nay khi con người mà thờ lại mà không phải thờ lại Đức Chúa Trời ấy, là ma quỷ nó sẽ đến để hưởng cái sự thờ lại đó. Nên đôi khi chúng ta tưởng là chúng ta thờ cúng ông bà, nhưng thực sự ông bà chúng ta Kinh Thánh nói ấy, là người chết không thể quay trở lại được. Vậy có kẻ nào đến hưởng cái sự thờ lại đó đây? Đó là ma quỷ đó. Nên tại sao có những trường hợp mà khi người ta biết điều đó, người ta phá bàn thờ hay là gì đó, người ta bỏ bàn thờ đi, mà có nhiều người bỏ xong tự nhiên lại bị ốm hay gì đó. Tôi khẳng định là nếu ông bà mình không bao giờ làm một cái điều như vậy. Amen anh chị em. Ngày xưa bố mẹ mình, ông bà mình tốt như vậy, bây giờ chẳng hay chết lại đổ đốn hay sao? Thực sự là như vậy. Ngày xưa thì tất cả nhường cơm, tấm áo, tất cả cho con cái mình. bây giờ thì lại đòi hỏi cái gì mà lạ lùng như vậy. Thế đó không phải là ông bà bố mẹ mình. Amen anh chị em. Đó là ma quỷ đó đến đấy. Nên khi con người thờ lại không đúng á, là ma quỷ đấy hưởng điều đó. Hồi nhỏ tôi nghe rất nhiều câu chuyện như thế này. Thì có một cái gốc cây đa thôi, mà có một người nói ở đó thiêng lắm, và bắt đầu đến cấm quê hương si sụp thờ lại. Và bắt đầu càng ngày càng đông. Và về sau có những người không thờ lại là qua còn bị ném đất ném đá. Anh chị em, vậy giải thích cái điều đó như thế nào? Là khi có người đến thờ lại á, là bắt đầu tà linh nó đến. Và khi càng đông thì bắt đầu tà linh nó kéo đoàn kéo lú đến đó, để nó hưởng cái sự thờ lại đó. Và đúng là đến lúc nó không thiêng trở thành thiêng thật, bởi con người thờ lại tại nơi đó. Amen anh chị em. Nên khi tôi nói về điều đó thì anh kia, anh quyết định về nhà. Anh không nói, chúng tôi đâu có biết đâu. Anh vừa mới tin Chúa về nhà, anh liệng bàn thờ luôn, liệng tất cả, đập tất cả mấy cái đó xuống. Nhưng hôm đó là khoảng 2 giờ đêm ấy, tôi đang ở trên phòng tôi thì tự nhiên người nhà của anh chạy lên gọi, bảo chú Nhượng ơi, anh kia anh gọi em xuống đây, có việc khẩn cấp. Tôi không biết là gì, 2-3 giờ đêm có việc gì khẩn cấp. Và khi xuống tôi thấy anh đang nằm trên sàn nhà, và anh chỉ lên cái bàn thờ có hình Phật Bà to tướng đó. Anh nói là cái con mụ kia nó nhìn anh kinh quá. Và quả thực là khi tôi nhìn lên cái hình ảnh đó, là thật ra tôi không nhìn thấy cái bức ảnh bình thường, mà tôi nhìn thấy cái giống như là ma quỷ nó nhìn qua đôi mắt đó, giống như tóe lửa đằng sau. Tôi thấy đúng là cảm thấy là ma quỷ nó nhìn mình qua cái điều đó. Và tôi nói anh, bây giờ mình cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, mình tuyên bố dòng huyết bảo vệ, và mình trói buộc tà linh này và mình liệng đi. Và khi cầu nguyện xong như vậy thì tôi tháo tất cả xuống, tôi mang lên trên tầng, tôi vào bếp tôi đốt. Mà rất lạ là khi mà tôi đi qua một cái phòng mà phòng vợ tôi bây giờ đấy, hồi đó mới là người yêu tôi, và mặc dù không hề biết cái chuyện gì đó, nhưng nói là về sau kể lại là đúng cái giờ đó khi anh đi qua thì tự nhiên em cảm thấy bị bóng đè bên trong, bị bóng đè, có một cái gì đó đè nặng lên em. Nên anh chị em ơi, giống như cả cái thế lực tà linh nó đứng sau. Nhưng tại sao nó không động đến tôi, nó không làm gì cho tôi? Bởi vì tôi biết là tôi có thẩm quyền trong Chúa. Và khi mà đứng trong cái thẩm quyền đó, anh chị em ơi, chúng ta phải có đức tin. Và thứ hai, ngay cái tâm trí chúng ta giống như là cái bức tường sắt, để không có cái ý tưởng nào nó gieo vào. Amen anh chị em. Nên nếu chúng ta biết thẩm quyền chúng ta vững chắc trong điều đó, thì thậm chí bạn có thể ngủ vái tha ma, bạn không sợ. Bạn đi đêm qua đó không sợ. Nhưng rất đáng tiếc có những tín đồ sợ bóng đêm, sợ chuột. Đi qua bái tha ma thì là vừa đi vừa hát lêu lồng cho đỡ sợ thôi, nhưng có ai hú hỏa ra được thôi là thoát tim bỏ chạy luôn, bắt sống bắt chết. Nhưng hỡi anh chị em, là ma quỷ nó sợ chúng ta chứ không phải chúng ta sợ nó. Amen. Nên hãy nói người bên cạnh là bạn có quyền trên ma quỷ. Nên tôi muốn nói điều đó để nói lên một cái điều là hỡi anh chị em, là chúng ta cần phải tập trung lên Chúa chúng ta là ai, Chúa chúng ta là đấng lớn lao như thế nào. Nên khi làm chứng á, đừng có tôn cao công việc của ma quỷ. Amen anh chị em. Đừng có nói là ma quỷ làm này, ma quỷ làm kia, ma quỷ nó đuổi tôi, ma quỷ nó hành hạ tôi. Anh em làm chứng như vậy là anh chị em làm chứng không đúng, sai với lẽ thật của lời Chúa. Cái đó là cái sự bạn hiểu sai hoàn toàn. Nên đừng nói về điều đó, hãy nói về những gì mà Chúa làm, Chúa lớn lao như thế nào. Amen anh chị em. Rồi ngay cả khi làm chứng thế này, có một số những người làm chứng, họ chỉ kể về những tội lỗi quá khứ họ phạm thôi. Nhưng anh chị em ơi, làm chứng tất nhiên mình có thể liệt kê trước kia tôi xấu xa, nhưng mà mình lại nhấn mạnh về cái yếu tố là nhưng mà Chúa đã cứu tôi, Chúa đã giải phóng cuộc đời tôi. Chứ đừng làm chứng bắt đầu mô tả, ôi trước kia tôi nghiện hút như thế nào, trước kia tôi phạm tội ra sao. Anh chị em, khi nói chúng ta quá tập trung vào những cái tội lỗi chúng ta làm trước kia, cái đó là chúng ta tôn cao nan đề, tôn cao ma quỷ đó. Và đồng thời ngay cả cái tâm lý tự nhiên ấy, khi con người đã từng phạm cái tội đó, và bây giờ bạn mô tả cái tội đó từng chi tiết chẳng hạn, anh chị em, ngay cả cái đó nó sẽ làm sống động lại những cái cảm xúc của bạn. Cái tâm trí của bạn có thể hồi tưởng, và cái đó là sự cám dỗ rất lớn. Nên có nhiều những con người làm chứng ấy, khi mà nhấn mạnh điều đó quá, đi đâu kể điều đó, và về sau chính họ lại vấp lại những cái tội đó. Nên anh chị em, chúng ta làm chứng là làm chứng về Chúa. Amen anh chị em. Làm chứng gì Chúa làm, chứ đừng làm chứng, nhiều người nghĩ làm chứng là gì tôi đấy, để mà chứng tỏ một điều là quá khứ tôi hầm hố như thế nào. Anh chị em, cái đó không hay đâu. Hồi tôi mới tin Chúa tôi không hiểu điều này. Tôi nghe một số người bạn tôi, mà có một người bạn làm chứng rất hầm hố kiểu như vậy, mà bây giờ là vấp ngã trong đức tin. Vấp ngã thậm chí anh ta còn bị đi tù nữa, bởi anh ta dính vào thuốc phiện, còn buôn thuốc phiện nữa, rồi rất nhiều tội lỗi khác nhau. Anh ta thậm chí còn đúng là như Kinh Thánh nói là phạm tội giống hệt như tại Cô-rinh-tô. Thậm chí anh ta về sau còn cướp vợ bé của bố nữa. Rất kinh khủng. Đấy, và khi anh ta làm chứng rất cái, mặc dù Chúa đúng là Chúa cứu anh ta một cách siêu nhiên, nhưng anh ta luôn luôn làm chứng về đấy, quá khứ tôi tội lỗi, tôi xấu xa như thế nào. Và hồi đó tôi mới tin Chúa, tôi không hiểu. Tôi bảo, tại sao Chúa ơi, tại sao người ta được cứu một cách đặc biệt như vậy? Còn con thì quá khứ con chả có gì cả. Và đúng là quá khứ tôi không hút thuốc, tôi không hút. Tôi chỉ thử đúng một lần một điếu thuốc duy nhất. Và sau đó tôi ho sặc sụa. Và tôi không hiểu được tại sao nó đắng như vậy mà người ta hút được nhỉ? Tôi không hiểu con người. Ngay cả rượu tôi không uống. Chỉ từ nhỏ đến lớn, hồi tôi sinh viên năm thứ nhất bên Nga, tôi uống thử một cái lon bia. Và sau đó tôi cứ chênh choáng á. Tôi bỏ cái nước khai như nước đáy bò này mà người ta uống. Thông cảm cho như anh chị em đây quá khứ, thực ra cái đó chết hết rồi. Amen anh chị em. Nhưng mà thực ra tâm trạng tôi là như vậy. Tại sao như vậy? Thế đúng là con người khi mà phạm tội về xong quen cái tội đó, nhưng không biết cái tội nó ô dơ thế nào. Amen anh chị em. Đấy, quá khứ tôi chả bao giờ đánh nhau với ai cả. Từ nhỏ lớn không bao giờ đánh nhau. Tôi hay bị các bạn gái bắt nạt thôi, chứ tôi chả bắt nạt ai cả. Và tôi cứ suy nghĩ bảo Chúa ơi, sao quá khứ con sao không được tha tội nhiều như những người kia, người này người kia để họ yêu Chúa nhiều. Con đâu có gì đặc biệt. Nhưng thực ra về sau khi tôi đọc Kinh Thánh ấy, thì Chúa bày tỏ cho tôi cái bản chất thật của tôi, là tôi xấu xa hơn bất cứ người nào khác. Lúc đó tôi mới hiểu lời Phaolô ông nói, là ông đứng đầu trong danh sách tội nhân. Đến lúc đó tôi suy nghĩ, lúc đó tôi mới hiểu ra Chúa soi tỏ cho tôi, là tôi thấy trong xác thịt tôi không có gì tốt lành cả. Tất cả đều là xấu xa, đều là tội lỗi. Thậm chí những việc làm tưởng là công bình của mình, nhưng nó là áo nhớp trước mặt Chúa. Về sau tôi còn nghĩ là gì? Tôi còn biết là gì, mình còn tội hơn mấy thằng bạn của mình. Mấy thằng đó, nó thích tội lỗi và nó phạm tội. Nó có thể đi trai gái, nó có thể trò này trò kia. Nhưng tôi suy nghĩ là gì? Quá khứ mình cũng thích tất cả điều đó, cũng có những ý tưởng tội lỗi đó. Nhưng mình còn thêm tội nữa là gì? Mình còn kiêu ngạo, mình sợ mất mặt, mình còn sĩ diện. Mình ấp ủ tội đó nhưng mình không dám làm, bởi vì mình còn tội kiêu ngạo nữa. Nên vì sao tôi mới hiểu là gì? Là thực sự mình còn tội hơn bạn mình nữa. Nên anh chị em ơi, quá khứ chúng ta chả có ai tốt đâu. Tất cả đều là hư hoại hết. Amen anh chị em. Đều là bản chất tội lỗi, nó bị đượm nhuần của tội lỗi. Chính vì vậy mà Chúa không sửa chúng ta, mà Chúa tạo chúng ta nên một tạo vật mới. Nên khi bạn tin Chúa, đừng nói là Chúa sửa bạn. Thực sự cái tâm linh của bạn, Chúa đóng đinh con người cũ đó, và bây giờ Chúa dựng những con người mới trong bạn. Tất nhiên sự nên thánh bạn, tâm trí này thay đổi, rồi có những cái điều mà thay đổi bên ngoài, nhưng thực sự bạn ngày nay là bản chất mới. Amen anh chị em. Nên hãy nói người bên cạnh, bạn là con người mới ngày nay trong Chúa. Nên tôi thấy cái điều này, con người chúng ta thì chúng ta tận dụng mọi sự. Nhất là Việt Nam tôi thấy cái gì tận dụng hết. Cái gì bí lắm thì cuối cùng bán đồng nát. Nhưng mà khi chúng tôi bên Nga sắt người ta vứt đầy đường, mới sắt vụn thứ. Thậm chí có những nước, thậm chí vứt tủ lạnh, vứt tivi ra ngoài hỏng á. Thậm chí bạn phải trả tiền dọn vệ sinh để người ta thu dọn. Nhưng Việt Nam thì tận dụng hết, không chừa gì cả, giấy vụn cũng tận dụng hết. Nên đôi khi cái tư duy chúng ta thành tư duy là cái gì sửa được, cái gì cũng đại tu, cái gì sửa. Tất nhiên cái đó không có gì là xấu cả. Nhưng tôi xin nói là Chúa khác chúng ta. Chúa không sửa kiểu như vậy. Chúa mà tạo nên mọi sự đều mới. Nên khi mà tôi suy nghĩ về Kinh Thánh nói là gì, Chúa sẽ tạo dựng nên trời mới đất mới. Tôi bảo ôi Chúa ơi, trời đất này còn tốt chán, tại sao Chúa lại sửa gì, lại thay đổi gì cho nó phí phạm. Nhưng Chúa chúng ta là như vậy đó. Đó là bản chất giàu có của Ngài. Amen anh chị em. Nên khi chúng ta nói về vấn đề tài chính, chúng ta sẽ biết Chúa giàu như thế nào. Và xin Chúa cho cái đức tin chúng ta càng ngày nó càng hướng điều đó. Bởi vì cuộc sống chúng ta sẽ phụ thuộc vào đức tin chúng ta. Amen anh chị em. Nên bản chất bạn là bản chất mới ngày nay. Và khi tôi biết được điều đó, thì tôi biết ơn Chúa, tôi cảm ơn Chúa, tôi yêu Chúa, không kém gì những người bạn của tôi. Nên ở đây có thể có những con người quá khứ cũng như vậy. Bạn có thể không bằng người này người kia, không đen như người này người kia, nhưng mà thực ra bạn cũng rất đen. Bạn cũng rất tội lỗi, bạn cũng rất xấu xa. Và cái giá để chuộc bạn cũng là mạng sống Chúa Giêsu giống hệt như người khác. Amen anh chị em. Nên tất cả chúng ta đều là con cưng của Đức Chúa Trời. Nên đức tin của chúng ta là phụ thuộc vào sự nhận biết Chúa của chúng ta. Nên khi cả bạn càng tập trung lên Chúa, bạn càng biết Chúa, cái đó sẽ làm cho đức tin của bạn thay đổi, đức tin của bạn tăng trưởng. Một ý thứ hai ấy, Tôi muốn nói đến cái yếu tố này. Đó là đức tin của bạn không phụ thuộc nhiều vào bạn. Đây là cái ý mà tôi muốn nói đấy. Là thực sự trong cuộc sống chúng ta cần phải tập trung lên Chúa. Bởi có những con người chỉ tập trung những cái điều gì từ Chúa mà lại không tập trung lên chính Chúa. Có những con cái Chúa tập trung vào phước hạnh mà không tập trung vào cái đấng ban phước hạnh, là nguồn của phước hạnh. Nên nếu một người khôn ngoan ấy, họ sẽ tập trung vào nguồn phước hạnh hơn là một cái phước hạnh nào đó. Có đúng anh chị em? Phước hạnh rồi nó sẽ qua đi, nhưng nếu chúng ta có nguồn thì còn đời đời. Nên có những con cái Chúa tập trung vào sự chữa lành nhưng không tập trung lên đấng chữa lành. Nên khi nói về đức tin thì tôi nói điều này. Thậm chí Kinh Thánh nói là đức tin thậm chí không đến từ chúng ta. Và đức tin đó cũng là món quà ân điển của Chúa ban cho. Nên chúng ta cũng đừng tập trung quá nhiều về đức tin, mà lại không tập trung lên đấng là cội rễ, là cuối cùng của đức tin. Bởi nếu chúng ta tập trung đến đức tin á, thì cái đó rất dễ khiến chúng ta tập trung vào bắt đầu việc làm chúng ta. Chúng ta phải gồng mình lên, chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải làm điều này điều kia. Nhưng quả thực mọi sự chúng ta nhận được là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Nên trung tâm của đời sống chúng ta đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Nên có thể nói một vài cái yếu tố như thế này. Là không phải là bạn nắm giữ lấy Chúa, mà thực ra Chúa nắm giữ bạn. Amen anh chị em. Đôi khi có những con người nói là ôi tôi không biết. Thực ra tôi đã từng nghe có những người như thế này. Người ta cứ nói bảo ôi, có đức tin thì là dễ, nhưng mà giữ đức tin rất khó. Để họ chỉ sợ về sau họ không còn giữ được Chúa nữa. Họ có thể mất Chúa, họ có thể mất đức tin. Nhưng mà thành thật mà nói là Chúa giữ chúng ta, chứ không phải là bạn nắm giữ Chúa. Hãy nhớ điều đó. Amen anh chị em. Rồi ngay cả vấn đề tìm kiếm Chúa, có nhiều người nói là ôi quá khứ tôi tìm kiếm Chúa lắm, lòng tôi khát khao lắm và cuối cùng tôi gặp Chúa. Nhưng bạn nhầm. Không phải bạn tìm Chúa mà Chúa tìm bạn đó. Anh chị em tin điều này không anh chị em? Chúa tìm bạn. Chúa tìm bạn từ trong vườn Ê-đêm. Chúa đã khát khao về bạn từ trước sáng thế. Chúa là đấng nhìn từ trước bạn phạm tội và Chúa đã tìm bạn trước. Chúa đã tình nguyện chết cho bạn trên thập tự giá trước. Chúa không hỏi bạn lúc đó, mà Chúa chủ động làm điều đó. Và bởi vì Chúa tìm kiếm bạn, nên bắt đầu Chúa đặt cái sự khao khát đó trong lòng bạn, để mà bạn cũng tiếp nhận được cái điều đó, để bạn có thể gặp Chúa. Nên giống như là khi mà Chúa tìm bạn đi về hướng bạn, nhưng rõ ràng Chúa đặt cái điều đó trong lòng bạn để bạn cũng quay về hướng Chúa, và lúc đó hai người gặp nhau. Amen anh chị em. Nên con người chúng ta phải biết như thế này. Chúng ta giống như mặt trăng và Chúa như mặt trời. Và những gì mà chúng ta, ví dụ chúng ta tỏa sáng ra, cái đó chỉ là chúng ta phản chiếu mà thôi. Chứ cái đó không phải đến từ chúng ta. Nên nếu cuộc sống con người chúng ta, một cơ đốc nhân mà chỉ tập trung cái tôi của mình, cái cuộc sống đó là cuộc sống sẽ dần dần sẽ chặt phần ân điển. Nhưng nếu cuộc sống chúng ta trung tâm điểm là Đức Chúa Trời, là ân điển của Ngài, mọi sự từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, cuộc sống đó sẽ là cuộc sống đắc thắng. Lúc đó cuộc sống chúng ta, Chúa nắm giữ cuộc đời chúng ta. Và đó là cái sự mà vững chắc nhất, cái gì chắc chắn nhất. Nên có những người họ nói là gì? Là đức tin có vẻ mông lung quá, không có cái gì chắc chắn. Ví dụ tôi có cái nhà, có cái cửa, tôi có tiền trong ngân hàng thì còn có vẻ chắc chắn. Còn đức tin thì chả thấy đâu, chả thờ thấy đâu cả, chả nhìn thấy đâu cả. Nhưng xin nói với anh chị em, đức tin nó còn chắc chắn hơn nhà cửa của bạn, hơn bất động sản, hơn tiền bạc của bạn rất nhiều. Tất cả những đó gọi là bất động sản thì không đúng, tôi gọi là biến động sản thì đúng hơn. Nó cũng qua đi thôi, nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng mà Chúa nắm chúng ta bởi cái đức tin, cái sự dây vô hình đó, đó là gì chắc chắn nhất. Nên Kinh Thánh mới nói là Chúa dựng lên trái đất này, Chúa đặt trên trái đất, trên cái sự mà trống không. Vậy trái đất này được lập trên nền gì? Anh chị em, đó là lời Chúa. Kinh Thánh nói là Chúa bởi ngôi lời, bởi lời Ngài, Ngài nắm giữ mọi sự, nắm giữ cả thế giới này. Nên chính vì vậy mà Chúa còn muốn thì trái đất này còn quay. Chúa còn nắm giữ thì trái đất này không thể bị hủy diệt được. Amen anh chị em. Nên có những người nói là con người chỉ sợ chiến tranh hạt nhân đến lúc hủy diệt. Anh chị em, nếu Chúa còn nắm giữ thì không thể ai hủy diệt được. Bởi cái sự nắm của Chúa là chắc chắn vô cùng. Nên Chúa mới nói là chiên trong tay Chúa không có ai có thể cướp được. Không cái gì có thể cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời được. Nên bạn hãy nhớ là Chúa nắm bạn, chứ không phải là bạn nắm Chúa. Nên hay nói người bên cạnh là Chúa nắm bạn, chứ không phải là bạn nắm Chúa. Rồi ngay vấn đề giúp đỡ như vậy. Thực ra như thế này, là Chúa không cần sự giúp đỡ của bạn, mà bạn cần sự giúp đỡ từ Chúa. Thì nhiều người nói tôi giúp Chúa điều này, giúp Chúa điều kia, không đúng đâu. Nên ngay cách nói chúng ta phải cẩn thận. Đôi khi chúng ta không có ý như vậy, nhưng mà chúng ta nói thành quen, và đôi khi nó trở thành cái suy nghĩ sai trong chúng ta. Đôi khi có những người nói là tôi làm điều này làm điều kia cho Chúa, nhưng nói chính xác hơn là Chúa làm điều đó qua chúng ta. Amen anh chị em. Nên Phaolô nói là thực sự tôi hầu với Chúa hơn tất cả những sứ đồ khác. Nhưng mà ông đính chính lại, nhưng mà thực sự không phải tôi, mà đó là ân điển của Chúa ở trong tôi, qua tôi. Nên đôi khi là mình cứ nhấn mạnh là tôi làm điều này cho Chúa, tôi hầu với Chúa, tôi phục vụ này, phục vụ kia. Anh chị em nếu không cẩn thận nữa, lại bắt đầu cái tôi chúng ta vào trung tâm, và chúng ta sẽ chặt phần ân điển. Nên chúng ta cần phải biết là mọi sự đến từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa. Amen anh chị em. Nên cái tư duy đó rất quan trọng. Tôi luôn luôn có suy nghĩ về cái vấn đề ân điển của Chúa. Nó rất lạ lùng, rất quyền năng. Và những cái gì chúng ta có được ngày hôm nay, những gì mà tôi có được ngày hôm nay chỉ bởi ân điển của Chúa mà thôi. Những cái gì nhìn bề ngoài có vẻ là tôi làm được, nhưng thực sự không phải tôi, mà đó là ân điển của Chúa. Cái đó nó giải phóng chúng ta khỏi những cái sự kiêu ngạo, khỏi những sự mà dựa vào sức riêng. Nên tôi là mục sư hội thánh ở đây, và nhìn một khía cạnh nào đó, nhìn thấy có những kết quả, có những điều rất kỳ lạ xảy ra trong công việc Chúa. Nhưng tôi biết đó là Chúa làm. Và tôi luôn luôn suy nghĩ như thế này, là nếu một người khác đứng vào vị trí của tôi bây giờ, thì Chúa sẽ hành động qua họ như vậy, mà thậm chí còn lớn hơn nữa. Nên đôi khi tôi thấy cái điều này, tôi nghe được cái từ Chúa điều này điều kia, khải tượng của Chúa cho hội thánh chẳng hạn, tôi suy nghĩ là tôi chả có gì đặc biệt cả. Bởi nếu một người khác mà Chúa đặt vào vị trí đó thì họ cũng nghe được, và thậm chí họ còn nghe được rõ ràng hơn, họ còn nghe được nhanh nhạy hơn, chứ không phải u lì như mình. Amen anh chị em. Nên ân điển của Chúa rất kỳ lạ. Nhiều lúc trong công việc Chúa, tôi cảm giác đó là ân điển của Chúa kéo tôi đi. Có lúc tôi muốn dừng lại, có lúc tôi mệt mỏi, tôi muốn đầu hàng. Nhưng dường như tôi thấy là ân điển Chúa nắm cổ áo tôi lôi đi, là phải đi tiếp, không thể dừng lại được. Thực sự là trong cuộc sống, trong sự hầu việc Chúa, có những giai đoạn tôi muốn dừng lại. Thực ra những lúc có những sự tấn công rất mạnh, mà tấn công từ cái vấn đề bên ngoài nó chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Đôi khi có những sự tấn công từ phía anh em mình, thế đó là điều kinh khủng nhất. Và đúng có những giai đoạn tôi muốn dừng lại, nhưng rõ ràng là dường như ân điển đó thúc giục tôi, không cho phép tôi dừng lại. Nên tôi biết rất rõ ràng, những gì tôi có được ngày hôm nay, những kết quả tôi nhìn thấy ngày hôm nay, cái đó là bởi Chúa. Nên khi nghĩ như vậy thì mình chả có chút gì kiêu ngạo cả. Amen anh chị em. Nên hỡi anh chị em, học cái suy nghĩ ân điển đó rất quan trọng, là mọi sự đến từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Ngài. Nên đôi khi điều đó có thể qua người này người kia, nhưng mà thực sự cội nguồn nó cũng đến từ Chúa. Nên tại sao là con cái Chúa, lúc nào chúng ta nói là cảm ơn Chúa là như vậy đó. Đôi khi những ngoài là người ngoài họ không hiểu điều đó, bực tức, cho người cái gì nó bảo nó cảm ơn Chúa. Tất nhiên anh chị em, nếu người ta người ngoài không hiểu thì chúng ta có thể nói cảm ơn Chúa bên trong lòng chúng ta. Nhưng mà tất nhiên mình hay đánh giá, dù sao họ không phải là nguồn, nhưng rõ ràng họ là con kênh để Chúa qua họ ban cho mình, hay cảm ơn họ một câu. Amen anh chị em. Ngay cả trong anh em cũng như vậy, chúng ta tôn vinh Chúa, nhưng cũng hay cảm ơn anh em chúng ta, bởi họ vâng lời Chúa, bởi họ là con kênh mà có những điều đó đến giúp cuộc sống chúng ta. Amen anh chị em. Nên không phải Chúa cần sự giúp đỡ của bạn, mà bạn cần sự giúp đỡ của Chúa. Rồi một điều tiếp theo là không phải đức tin làm cho lời hứa của Chúa trở nên hiện thực trong đời sống bạn, mà thực sự lời hứa của Chúa làm cho đức tin của bạn trở nên sống động. Có những người nói là bởi đức tin của tôi mà làm cho lời này nó được thành, lời này nó được sống động. Nhưng thành thật mà nói, chính xác hơn là do có lời hứa mà khiến cho đức tin được sống động. Bởi nếu Chúa không hứa lời đó thì bạn có gồng lên cũng chả có cái gì cả. Amen anh chị em. Nên vì Chúa hứa mà làm cho đức tin chúng ta được sống động. Cái này anh em có thể ghi chép được, có thể nghe được. Rồi là thực ra đức tin nó không làm cho thái độ của Chúa thay đổi với chúng ta. Đôi khi có những người nói là bởi đức tin của mình làm cho Chúa thay đổi thái độ chúng ta. Nhưng thực sự mà cái tấm lòng của Chúa mới làm cho đức tin của chúng ta được thay đổi. Rồi ngay cả đức tin không làm cho ân điển của Chúa tăng lên. mà ân điển Chúa làm cho đức tin của bạn tăng trưởng. Nên hỡi anh chị em, hãy tập trung lên Chúa, chứ đừng tập trung quá nhiều về đức tin. Bởi đức tin nó chỉ là phương tiện mà thôi. Amen anh chị em. Nên trong cuộc sống chúng ta cần phải biết tập trung lên điều gì đúng. Đôi khi có những người giảng đạo, họ giảng hay và bạn bảo ôi, và bạn tập trung lên người đó, cái đó là không đúng. Tôi chỉ suy nghĩ một điều, là giống như là chúng ta có một cái thư nào đó rất quan trọng. Ví dụ trong đó thư nói là gì? Có một cái tài khoản nó đã truyền cho bạn 1 triệu đô la chẳng hạn. Thì anh chị em, cái người đưa thư đâu phải quan trọng lắm, có đúng không anh chị em? Và quan trọng là cái nội dung bức thư đó như thế nào, bên trong đó là như thế nào. Bức thư đó đến từ ai mới là quan trọng. Còn người đưa thư, chuyện bình thường, không có người này thì có người kia. Có những người mà đưa thư tốt thì họ sẽ đưa đến chúng ta nhanh hơn, nó không lạc đường. Nhưng mà thực ra họ không phải là cái gì quá quan trọng. Nên trong cuộc sống chúng ta phải biết tập trung lên cái gì đó đúng. Và như cái ý vừa rồi tôi nhắc đó, là chúng ta đừng tập trung lên phước hạnh mà quên đấng ban phước. Đừng tập trung lên quyền năng mà quên đấng ban quyền năng. Đừng tập trung lên sự phục vụ mà lại quên đấng mà chúng ta phục vụ. Tôi có một người bạn tin Chúa rất tốt cùng tôi, nhưng cuộc sống của anh đến một giai đoạn lệch đường. Lệch đường ở đâu? Tất cả lệch đường trong vấn đề này, đó là khi người bạn tôi lúc ban đầu tin Chúa, yêu mến Chúa một cách rất đơn sơ, tấm lòng rất trong sáng. Nhưng về sau người bạn đó đi học về ân tứ Đức Thánh Linh. Tất nhiên chúng ta tin vào ân tứ Đức Thánh Linh. Amen anh chị em. Mà cảm ơn Chúa, tôi nhìn thấy trong hội thánh ở đây bây giờ rất nhiều người bắt đầu hành động cho ân tứ Đức Thánh Linh. Thậm chí cả những người trẻ tuổi bắt đầu nói tiên tri, bắt đầu thấy phép lạ chữa lành, rồi lời tri thức, rồi nhiều những phép lạ khác. Tôi nhớ cách đây không lâu chúng tôi vào trong miền Nam ấy, và cầu nguyện cho một mục sư truyền thống trong đó, bởi vì anh mục sư đó khát khao báp têm Đức Thánh Linh. Và khi mà thấy chúng tôi vào trong đó, anh đã cất công từ một cái vùng rất xa lên Sài Gòn, và chúng tôi cầu nguyện và anh ta được báp têm Đức Thánh Linh. Và sau đó khoảng 2-3 tiếng đồng hồ anh ta nói tiên tri, nói rất chính xác rất nhiều điều. Và một số anh em lạ bảo cái đó không lạ, đó là Kinh Thánh nói như vậy. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống có những người nói tiếng lạ và nói tiên tri. Nên chúng ta nhìn thấy nhiều phép lạ. Và chúng ta biết phép lạ nó có cái điều rất là đặc biệt. Nó là chìa khóa mở lòng người. Nên ngay cả tại Hải Dương á, hôm nay có một người chị em gọi điện cho tôi nói là bây giờ là rất đông người kéo đến. Bởi có cái bà cô hay bà gì gì đó đấy. Chắc ở đây có tiệp biết đấy. Được chữa lành bà 15 năm bà không ngồi dậy được, không đi lại được. Và mấy chị em cầu nguyện rồi bà đi lại được. Và tự nhiên người ta đồn thổi. Hôm nay người chị em hỏi là bây giờ người ta kéo đông quá đến như thế nào. Tôi nói là hãy từ từ. Hãy nói những người thực sự thân hoặc những người rất khát khao. Bởi đôi khi người ta rất tò mò cái đó. Và khi làm như vậy đôi khi là xê xa rồi những vấn đề khác họ có thể đến. Và có thể là những người yêu đức tin là ngay lập tức họ bỏ. Nên ngay cả vấn đề đi truyền giáo chúng ta phải rất khôn ngoan. Đúng là lời Chúa nói là khôn ngoan như rắn thì là như chim bồ câu. Rất nhiều anh em không hiểu điều này. Và đúng là khi có những điều như vậy người ta kéo ùn ùn đến. Và tất nhiên có cả những đối tượng không đúng kéo ùn ùn đến. Và chắc chắn có những chuyện xảy ra. Amen anh chị em. Thì tất nhiên chả ai làm gì được đâu. Nhưng mà cái vấn đề là những người mới sau đó mất đức tin, họ bị dọa dẫm, họ bị đe nẹt và cuối cùng họ sợ, không dám đến nữa. Nên cũng hãy khôn ngoan trong điều đó. Nên chúng ta biết phép lạ, nó có cái sức mạnh rất lớn của nó. Nhưng anh chị em ơi, nhưng chúng ta biết nó chỉ là phương tiện để hướng người ta lên lời Chúa, lên Chúa mà thôi. Amen anh chị em. Kinh Thánh nói Chúa lấy phép lạ cặp theo lời giảng để làm cho vững lời của Ngài. Để cho người ta tin lời Chúa là đúng. Để người ta tin lời Chúa người ta được cứu. Để người ta hướng về Chúa. Chứ đừng để người ta chạy theo phép lạ. Amen anh chị em. Ok tôi đi quá giờ một chút nha. Nhưng mà vẫn đảm bảo cho anh em là đủ giờ giải lao bình thường. Có được không anh chị em? Tôi không muốn mất cái mạch này. Anh chị em có nhớ câu chuyện khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Và Chúa đã hiện ra cho 2 môn đồ khi họ đến làng Emmaus. Bảo Chúa nghe cái sự nghi ngờ họ, tranh luận của họ. Là đấy, Chúa là đấng tiên tri lớn như vậy, quyền năng như vậy mà bây giờ chết mất rồi. Chúng ta thấy là gì? Chúa không hề bày tỏ cho họ. Tôi cứ đặt mình là gì? Nếu tôi là Chúa Giêsu lúc đó, ngay lập tức tôi mắng cho họ một trận. Tôi nói là ta là Chúa Giêsu đây. Các ngươi tranh cãi cái gì gì? Và Chúa ngay lập tức Chúa bày tỏ cho họ để biết Chúa sống lại đang đi bên cạnh họ. Nhưng Kinh Thánh nói là Chúa không hề làm điều đó. Mà Chúa bắt đầu lấy Kinh Thánh trong Cựu Ước Chúa giải thích cho họ những lời tiên tri là đấng cứu thế phải chịu chết như vậy và sau đó Ngài sẽ sống lại. Và đến khi họ đến nơi rồi, khi lòng họ nóng cháy, Kinh Thánh nói là về sau họ bị nóng bỏng bởi lời Chúa rồi, có nghe lời Chúa đã được mặc khải cho lòng họ rồi, họ bắt đầu có đức tin vào lời Chúa rồi, thì lúc đó Chúa mới hiện ra cho họ, Chúa mới bày tỏ cho họ đó là Chúa sống lại và sau đó Chúa biến mất tiệt đi. Amen anh chị em. Tại sao Chúa không làm cái phép lạ trước, bày tỏ phép lạ trước cho họ nhìn thấy để họ tin, mà Chúa muốn họ tin vào lời Chúa trước, sau đó Chúa bày tỏ phép lạ để cặp theo, để họ khẳng định lời Chúa là đúng. Bởi nếu các sứ đồ chỉ tin vì họ nhìn thấy mà thôi, mà không dựa trên Kinh Thánh á, thì về sau thế hệ tiếp theo của họ là thôi mất đức tin rồi, bởi họ đâu có nhìn thấy, có đúng anh chị em? Nên rõ ràng, nên công vụ sứ đồ đầu tiên khi Phi-rơ đứng ra ra giảng, ông cũng trích dẫn từ đấy, từ Kinh Thánh Cứu Ước có nói như vậy, là đấng cứu thế sẽ như vậy và sẽ sống lại từ cõi chết, và Đức Thánh Linh là bằng chứng cho điều đó, và chính chúng ta cũng chứng kiến điều đó. Nên ngay cả những lời làm chứng phép lạ nó chỉ khẳng định làm cho vững vàng lời Chúa mà thôi. Nên anh chị em đừng bao giờ đặt phép lạ cao hơn lời Chúa. Phép lạ để người ta tin lời Chúa, người ta được cứu. Phép lạ để hướng người ta đến với Chúa, chứ đừng để người ta chạy theo phép lạ. Có những tín đồ mà khi có phép lạ mà không biết đối xử cái điều này, để cho người ta thậm chí dâng tiền bạc cho mình, để người ta thờ lại mình, cái đó là rất nguy hiểm. Bạn sẽ bị gánh hậu quả điều đó nếu bạn không biết chỉnh. Lúc đó người ta coi bạn giống như ông thầy lang, cực kỳ nguy hiểm. Amen anh chị em. Anh chị em ơi, khi mà cái gì vinh hiển của Chúa mà chúng ta lấy cho bản thân mình, chúng ta sẽ gánh tai họa. Tôi đảm bảo điều đó, bởi vì Chúa không nhường vinh hiển cho bất cứ ai cả. Nên trong trường hợp, chúng ta biết trong trường hợp Elise, anh chị em biết đúng không anh chị em? Khi mà có thể nói Chúa có ông chữa lành cho quan tổng binh của xứ Syria, và ông quan tổng binh kia dâng rất nhiều vàng bạc cho Elise. Nhưng Elise nói không nhận. Anh chưa biết tại sao Elise không nhận không ạ? Bởi vì ông kia ông giống như trả công vậy. Elise không nhận. Hoặc là khi Elise nhận, người kia sẽ nghĩ giống như đó là công trạng mà trả lại. Nhưng rõ ràng ơn của Đức Chúa Trời không thể trả lại được bằng tiền. Không thể mua được bằng tiền. Amen anh chị em. Nên tôi xin nói về sau bạn đi truyền giảng. Có thể người ta dâng cho bạn, có những lúc bạn nhận. Nhưng nếu bạn nhìn thấy cái động cơ người ta là giống như trả công á, đừng bao giờ nhận. Nhận rất nguy hiểm. Và là cái thái độ đấy, nhận để người ta đấy nó giống trả công cho Đức Chúa Trời chẳng hạn. Cái đó không bao giờ được nhận. Bởi ân điển Chúa không bao giờ mua được bằng tiền. Nhưng nếu người ta dâng vì cái tấm lòng mà yêu thương bình thường thì đó là chuyện khác. Nên chúng ta cần phải biết động cơ người ta như thế nào. Elise nhất quyết không nhận. Nhưng chúng ta biết Elise có một đầy tớ, một học trò tên là Gehazi. Và Gehazi nghĩ thầm trong đầu, đúng ông tiên tri này không, ông này ngờ ngạch quá. Trong khi mình đang cần tiền, chức vụ đang cần tiền, bao nhiêu môn đồ ở đây đang không có tiền ăn, vậy mà một đống của đến mà không nhận. Đúng là ông tiên tri này ông chỉ biết mấy cái điều đó thôi, mấy cái điều này ông không thông cảm. Và đợi lúc ông tiên tri ngủ, Gehazi bắt đầu lén chạy theo cái xe kia và nói là ô, tiên tri đổi ý rồi, vừa rồi có hai môn đồ đến nghèo quá, khó khăn quá, và bây giờ tiên tri sẽ nhận, sẽ sẵn sàng nhận ít. Và ông quan kia đã đưa cho rất nhiều vàng, nhiều bạc. Và Gehazi đã đem đi chôn, cất đi. Và khi quay trở về, Elise mới nói là người đi đâu? Nên có người nói là tiên tri rất nguy hiểm, thậm chí đang ngủ vẫn có thể nhìn thấy bạn. Amen anh chị em. Bởi vì tiên tri sau đó nói là gì? Bởi vì khi ngươi chạy theo xe ngựa đó, ta há chẳng đi theo ngươi sao? Cùng ngươi sao? Tâm linh ta đi theo ngươi sao? Nên rất nguy hiểm. Và sau đó tiên tri nói là gì? Nguyện bệnh phung, cái bệnh hủi á, trên quan tổng binh kia này, sẽ giáng trên ngươi. Và bắt đầu là người kia bị bệnh hủi, đi ra về bệnh hủi. Bạn bảo tại sao lại như vậy? Tại sao có gì mà nghiêm khắc như vậy trong chuyện này? Anh chị em, bởi vì khi mà Gehazi nghĩ là gì? Mình có thể nhận được tiền công vì phép lạ, vì vinh hiển của Chúa. Thì theo đây là cái thông giải của tôi. Thì nếu mà anh nghĩ là gì? Anh có thể nhận tiền công vì cái phép lạ đó, thì bây giờ anh phải làm phép lạ đó. Thì rõ ràng bây giờ người kia thoát bệnh, thì anh phải gánh cái bệnh đó thay cho người ta. Anh chị em hiểu ý này không anh chị em? Nên có nhiều người mà khi mà Chúa sử dụng để mà chữa lành cho rất nhiều người cái căn bệnh này, căn bệnh kia, nhưng vì họ Họ lấy cái vinh hiển của Chúa thành của mình. Thì bây giờ họ rõ ràng họ phải gánh tất cả những cơn bệnh đó. Nên nhiều người chết vì căn bệnh mà họ đã từng cầu nguyện cho người khác được thoát khỏi những căn bệnh đó. Nên đây là cái điều rất đáng sợ. Amen anh chị em. Bởi rõ ràng Chúa nói là Chúa không nhường vinh hiển cho bất cứ ai. Nên anh chị em ơi, đối với Đức Chúa Trời, đừng có đùa với Chúa trong chuyện này. Bởi Chúa là đấng đáng kính sợ. Nên anh chị em ơi, chúng ta cần phải đối xử phép lạ đúng, biết cái mục tiêu của nó là như thế nào. Bởi nếu chúng ta lệch đường đi thì chắc chắn là sẽ có vấn đề. Nên tôi muốn nói người bạn của tôi là khi học về ân tứ Đức Thánh Linh và anh ta rất thích điều đó. Và bắt đầu về sau tôi để ý thấy thì một thời gian sau anh ta chỉ cầu nguyện, chỉ chăm chăm vào cái chuyện mà quyền năng của Chúa thôi. Và sau đó anh ta đi sai đường. Bắt đầu anh ta lệch vào sự tham tiền. Bắt đầu lấy một cô vợ người ngoại. Và dường như là bây giờ anh ta vẫn không hầu được Chúa được. Mặc dù lúc khởi đầu anh ta cực kỳ tốt. Nên anh chị em ơi, dù những phước hạnh, dù phép lạ, dù những điều này điều kia, dù đức tin như thế nào đó, anh em đừng quên Chúa là trọng tâm của cuộc sống chúng ta. Amen anh chị em. Để tất cả mọi sự chúng ta hướng lên Ngài. Để làm sao chúng ta giữ cái tấm lòng đơn sơ với Chúa. Tôi rất khát khao để làm sao mình giữ tấm lòng đơn sơ với Chúa. Thậm chí là chức vụ có thể không cần thiết. Thậm chí những việc làm cũng không cần. Đôi khi tôi nói với Chúa là nếu mà Chúa ấy là chỉ vì cái công việc này, hầu vì Chúa này điều kia mà khiến con xa Chúa, cho con bỏ điều đó. Con chỉ muốn con là con của Chúa thôi. Con chỉ muốn con là con người của Ngài thôi. Chứ con không muốn chức danh này chức danh kia. Nếu điều đó ngăn trở chúng ta đến với Chúa. Nên làm sao giữ cái tấm lòng đơn sơ với Chúa. Để Chúa làm mọi sự trong cuộc đời chúng ta. Amen anh chị em. Nên đức tin của bạn phụ thuộc vào nhận biết Chúa.